Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, thanh âm rất êm tai. 28 tháng 8 hào, Mộ Thanh Niên cùng Trương Hiểu Tình ở Trương Hiểu Tình Tiểu Di. Trịnh Hồng Tú muội muội Trịnh Hồng Anh đi cùng ngồi trên Huyền Dương Khai hướng Đế Đô xe lửa. Trịnh Hồng Anh 30 xuất đầu, dung mạo xuất chúng, nàng là một gã quân tẩu. Lấy tùy quân người nhà thân phận, đi theo lão công ở Đế Đô ở lại. Trương Hiểu Tình cùng Trịnh Hồng Anh cảm tình tốt lắm, dọc theo đường đi nói không thế nào ngừng qua. Đương nhiên, các nàng đều thực chiếu cố Mộ Thanh Niên, thường xuyên lôi kéo nàng nói chuyện. Ngày thứ hai giữa trưa bọn họ tới Đế Đô nhà ga khi Trịnh Hồng Anh lão công Mộ quân phó đoàn trưởng Vương Quốc Minh đã mở ra quân tạp chờ ở nơi đó. Hắn đem Trương Hiểu Tình cùng Mộ Thanh Niên đưa đến trường học, dẫn các nàng báo danh, có thế này mang theo Trịnh Hồng Anh ly khai. Trương Hiểu Tình đọc là tin tức hệ, giáo khu cùng Mộ Thanh Niên y học hệ cách xa nhau không xa. Này đối với nàng là cái không nhỏ an ủi. Các nàng tách ra tiền, nàng ngàn căn vạn dặn, nói Mộ Thanh Niên nếu là nghĩ ra đi mua cái gì vậy, nhất định phải tìm nàng làm bạn. Nàng đến lúc đó có thể tìm nàng Tiểu Di đi theo. Mộ Thanh Niên cười đáp ứng rồi, tuy rằng nàng cũng không cần, nàng kiếp trước mang theo Tử Khiêm đến Đế Đô cũng là này một năm. Cho nên nàng đối hiện tại Đế Đô rất quen thuộc, căn bản không cần thiết nhân làm bạn. Nàng mang theo hành lý đi đến trường học ký túc xá lâu, tìm được phân phối cho nàng ký túc xá, phát hiện một cái bạn cùng phòng cũng không có. Túc quản bác gái cũng không có đến, cũng là, hôm nay bất quá 28 hào, cách chính thức báo danh ngày còn có 3 ngày, nàng cùng Trương Hiểu Tình nếu không là bởi vì cùng với thuận theo Trịnh Hồng Anh thời gian, cũng sẽ không đến sớm như vậy. Đem ký túc xá thu thập xong, nàng gặp thời gian còn sớm, dứt khoát xuống lầu tìm địa phương cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại, thuận tiện hỏi thăm phòng cho thuê chuyện. Nàng là muốn tức khắc triển khai kiếm tiền đại kế nhân. Ở ký túc xá không có phương tiện, nàng thực may mắn hiện tại đại học còn không có đại nhất học sinh phải nội trú quy định. Nàng quyết định trước tìm hảo phòng ở, đợi đến quân huấn kết thúc, liền chuyển đi giáo ngoại ở lại. Nàng ở học cổng trường một nhà cửa hàng tiện lợi đánh điện thoại. Tiếp điện thoại vẫn như cũ là Quách Tự Tài, nghe được Mộ Thanh Niên thanh âm. Hắn trong giọng nói có đè nén không được hưng phấn, nói cũng đặc đừng khách khí. Thực xin lỗi, đội trưởng còn không có trở về. Như vậy đi, nếu không ta đem số điện thoại của ngươi cấp nhớ kỹ. Chờ hắn trở về, nhường hắn cho ngươi điện thoại lại. Tạ ơn, ta là ở cửa hàng tiện lợi gọi điện thoại, cho nên không cần như vậy phiền toái. Đã hắn còn không có trở về, ta qua đoạn thời gian lại cho hắn đánh đi. Mộ Thanh Niên nói xong nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại. Bên kia Quách Tự Tại ở nàng treo điện thoại sau mới hiểu được một sự kiện. Đối diện cái kia thanh âm dễ nghe nữ hài giống như hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn nói đội trưởng không trở về, không phải xuất nhiệm vụ không trở về, mà là đi canteen ăn cơm không trở về. Ta ông trời, đội trưởng trở về biết chuyện này có phải hay không tấu hắn. Quách Tự Tại đang ở ảo não, Thẩm Tiêu Nhiên mặc nghiêm mặt đi đến, Quách Tự Tại do dự một chút, chuẩn bị thẳng thắn theo khoan, đội trưởng, vừa rồi có cái nữ cho ngươi gọi điện thoại, nga. Nàng nói cái gì sao? Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng lại là Trầm Tâm giao cho nàng gọi điện thoại. Không quá để ý, từ lần đó nàng theo Thẩm Tâm Duệ nơi đó được đến số điện thoại của hắn, liền thường thường cho hắn gọi điện thoại, biến thành hắn hiện tại nghe nói có điện thoại đến liền đầu đài. Nàng nói nàng qua đoạn thời gian lại cho ngài đánh. Đúng rồi, nàng một tháng trước cũng cho ngài đánh qua một lần. Nàng thanh âm thật là dễ nghe. Đội trưởng, nàng sẽ không là ngươi đối tượng đi. Thanh âm rất êm tai. Không phải thường xuyên gọi điện thoại cho ta người kia. Không đúng, không đúng. Nàng liền cho ngài đánh qua hai hồi, không phải Trầm Tâm Giao. Chẳng lẽ là Tiền Vân Đoá? Nếu là, vậy càng chán ghét. Thẩm Tiêu Nhiên một điểm không hướng Mộ Thanh Niên trên người hoài nghi. nàng đều cự tuyệt chính mình, lại biết hắn gần nhất ở chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể cho hắn gọi điện thoại. Bất quá, Tiểu Quách thực không phẩm vị, Tiền Vân đóa kia dối trá làm ra vẻ thanh âm, hắn thế nhưng nói dễ nghe. OCV by Love Video, hết chương.